Kiếm tốt quá hà, chương 1239, đạo đức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lầu Tiểu Ất bất quá là vui đùa mà thôi, tại nha tổ địa bàn bên trên, hắn cũng không dám quá làm cà tiểu, cảm giác từ nơi sâu xa có người nhìn xem hắn đồng dạng, rất là khó chịu, oán lại không ràng buộc cũng không tốt tại tổ tông trước mặt tùy ý làm bậy a. Tại nhất thuấn tiên, hắn liền như thế ẩn núp lên, vô thanh vô tức, phảng phất chính mình thật liền là một cái nghênh đón đưa tới giữ cửa, chưa từng cùng người tranh chấp, cũng chưa từng xuất đầu rút vết thương. Tại phát minh vật kia sau lại lâm vào bình thường, nhượng một bên lặng lẽ quan sát hắn Ngô quản sự cùng Bạch tỷ nhi cũng âm thầm lấy làm kỳ, cũng càng thêm khẳng định người kia tất có lai lịch. Có xét thấy tu chân tại hoành nước gần vạn năm tĩnh mịch, mọi người lúc có chuyện sớm đã không hướng cái hướng kia nghĩ, cho nên hai người đều có khuynh hướng đây là một gia tộc lớn nào đó sa sút ở bên ngoài tử đệ, hoặc là người chờ xử tội lẩn trốn. Cái này không có quan hệ gì với các nàng, chỉ cần không phải tại Giả Châu có án cũ, các nàng cũng không có cái gì không dám dùng, nhất thuấn tiên có thể đem tràng diện mở lớn như vậy, tại toàn bộ Giả Quốc thượng tầng kia cũng là có thể nói tới bên trên lời nói. Lô Tiểu Ất thông qua cố gắng của mình, để cho mình tại nhất thuấn tiên được đến một cái tương đối độc lập địa vị. Nói hắn là giữ cửa A, cũng không hoàn toàn là. Nói hắn có chút thân phận địa vị A, kỳ thật hắn liền là cửa đồng. Bạch tỷ nhi Ngô quản gia xem như nhìn ra rồi, cái khác tính cách phương diện các nàng còn tạm thời không dò rõ, nhưng người này là thật lười, trừ tại trị thủ lúc tại cửa ra vào đứng đấy bên ngoài, liền là ở trong phòng của mình nấp, vừa nấp liền là mấy canh giờ cũng không biết đang làm gì. Thời gian dài, đại gia cũng liền quen thuộc hắn quái dị, đã quản sự đều không nói cái gì, tự nhiên cũng liền không người đến tìm hắn gây phiền phức, mà lại người này xác thực cũng không đáng ghét, tới hoa lâu mấy năm, vậy mà một cái nhìn ngứa mắt hắn người đều không có, cũng không biết người này là thế nào làm đến. Một cái quái nhân, có bản lĩnh nhưng tự cam đọa lạc, tính khí tốt không tranh quyền thế, không có chút nào người tuổi trẻ nhuệ khí, thân ở hoa lâu nhưng đối chúng hoa không cảm giác, ngược lại đúng một gốc lão thiết thụ nhớ mãi không quên. Lầu Tiểu Ất mặt ngoài bình tĩnh lại, kỳ thật nhưng là thật sâu sầu lo, bởi vì thời gian không nhiều lắm. Sứ đoàn đi sứ dù sao có thời gian hạn chế, không có khả năng bởi vì một mình hắn nguyên nhân, mọi người đều ngâm ở nơi này. Đối tại Thiên Trạch Đại Lục tình cảnh hắn rất thanh tỉnh, sứ đoàn tại lúc hắn liền là an toàn, sứ đoàn một khi ly khai, vậy liền hoàn toàn không thể khống, sinh tử hoàn toàn khống chế tại người khác, vừa nghĩ thần thật không biết quỷ không hay ẩn núp xuống tới, này liền căn bản không có khả năng, tựa như cái kia Bàng đạo nhân nếu muốn tìm đến hắn dễ như trở bàn tay một dạng. Hắn tuyệt sẽ không quên chính mình đối Thiên Trạch tu sĩ làm qua cái gì, từ trường sóc đạo tiêu ân cừu bắt đầu, lại có đường cỏ thơm hai đầu nhân mạng, sau cùng tại hồi Thanh Cốc đại khai sát giới. Hảo quốc ba tỷ muội nói đây bất quá là đạo tranh, không nên để ở trong lòng, có lẽ a, đối chân chính cao khiết chi sĩ tới nói có lẽ xác thực như vậy, nhưng tu chân giới lại có bao nhiêu dạng này cao khiết loại người cổ hủ. Phóng ở trên người Lâu Tiểu Ất, hắn tựu cái thứ nhất không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn phải cùng sứ đoàn cùng đi. Nếu muốn ở Thiên Trạch Đại Lục tới lui tự nhiên, hắn ít nhất muốn đạt tới nguyên thần chân quân tầng thứ. Đây là nguyên tắc, tại Thiên Trạch Đại Lục hắn đã dừng lại 9 năm, dựa theo lúc trước tiên lưu từ lời nói, đi sứ đại khái sẽ có mấy chục năm, cũng mang ý nghĩa thời gian của hắn không nhiều lắm. Tại nhất thuấn tiên những năm này, tại đạo đức đại đạo bên trên, hắn không thu hoạch được gì. Đạo đức của hắn nội tình đều đến từ bình thường sinh hoạt tu hành từng ly từng tí, liền nối liền thành anh lúc tiểu vũ trụ tái tạo, kỳ thật đều là không có đạo đức đại đạo, là hắn cực ít mấy cái khiếm khuyết đại đạo một trong. Hắn có thể cảm nhận được đạo đức bia liền ở ngay đây, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, lại không cách nào từ trong được đến chút gì. Này phù hợp đạo bia biến mất phía sau phổ biến hiện tượng, nếu như ngay cả nửa tiên dương thần đều không thể từ nơi này được đến chút vật gì mà nói, hắn một cái nguyên anh muốn cùng chúng bất đồng liền có chút ý nghĩ hão huyền, dù cho hắn là hiên viên xuất thân. Có thể chuẩn xác cảm thụ đạo bia vị trí, đã là thiên đạo đối với hắn lớn nhất ban ân. Sở dĩ một mực lưu tại nơi này, bắt nguồn từ trực giác cơ bản phán đoán. Hắn là một cái rất sở trường suy luận người, đã tin tưởng mình trực giác, đã xác thực tại nơi này cũng học không đến nha tổ đạo đức như vậy, vì sao chính mình sẽ còn cho rằng ở chỗ này có thể có được thượng cảnh chiếc chìa khóa kia đây? Chỉ có thể là một cái nguyên nhân, xem như tiểu vũ trụ tái tạo thân thể, lúc trước thân thể tái tạo lúc còn là hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy đạo đức đại đạo ảnh hưởng, mặc dù không thấy được nhưng chân thực tồn tại, hiện tại hắn muốn lên cảnh, liền muốn thể hiện ra cùng nha tổ đạo đức tương tự tựa như đạo đức khuynh hướng, hoặc là dù cho không tương tự cũng muốn được đến nha tổ đạo đức thừa nhận. Loại này thừa nhận không cần hắn đối đạo đức sâu bao nhiêu lý giải, không phải như vậy. Mà chính là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được từ nơi sâu xa cùng chung chí hướng cảm giác. Tựa như có chút người lẫn nhau gặp mặt, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể biết có thể trở thành bằng hữu. Mà đổi thành một số người chỉ cần một đôi mắt liền không nhịn được trong lòng chán ghét. Hắn bây giờ tại nơi này, liền là tại cùng nha tổ đạo đức tại đối mắt. Đối tới đối đi, giống như không đối bên trên, khả năng cũng không phải chán ghét nhưng cũng không phải tán thưởng, này liền nhượng hắn hoàn toàn mất đi phương hướng cảm. Trời tối người yên, tới nhất thuần tiên phía sau lần đầu, hắn leo lên hoa lâu đình lầu, thật là leo đi lên, không phải tung. Miệng lớn hô hấp mang chút vị ngọt không khí, mắt thấy chung quanh đèn đuốc sáng trưng, cái này mấy năm xuống tới, vì che giấu mình tu sĩ thân phận, hắn tự giam mình ở trong gian phòng, nghẹn có chút hung ác. Hắn nhất định phải đi, dù cho biết rõ cơ duyên liền tại thiên trạch cũng muốn theo sứ đoàn đi lại lén lút mò trở về, mà không phải ở chỗ này nghênh ngang trang người không việc gì. Nhưng đi ý đã định tâm tình buông lỏng, leo lên đỉnh lầu lúc hắn lập tức ý thức được chính mình khiếm khuyết chính là cái gì? Là cùng tự nhiên tiếp xúc, là nhốt ở một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến tư tưởng của hắn đều tự giác không tự chủ nhận lấy giam cầm, biến không nhạy cảm, biến chậm lụt. Nếu như là tiếp tục tu hành như vậy, dù cho trở thành nha tổ hy vọng dạng kia, như vậy, đây là hắn hoa thời gian ngàn năm truy cầu sao? Tu hành ngàn năm, liền vì trở thành một cái khác nhân đạo đức giàn không bên dưới người. Những năm này, ở trên cảnh chân quân, tại nhiều ra hơn nghìn năm thọ mệnh dụ hoặc bên dưới, hắn tâm có chút không thuần túy. Một vị lấy lòng, lừa mình dối người cho rằng đây là tại hướng kiếm tổ làm chuẩn. Dẫn đến hắn từ từ mất đi bản thân. Mặc dù không rõ ràng, nhưng ở trong tiềm thức nhưng quyết định hắn lưu tại nơi này nhất cử nhất động. Cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận dè dặt, không phải là vì nhìn phàm nhân ánh mắt mà là vì trong cõi u minh một cái kia đạo đức dò xét. Hắn lâu tiểu ất nhân sinh một thế cần chịu người khác dò xét. Quyết định tương lai, dù cho ngươi là thần tiên, dù cho ngươi đã từng chính quả đại la. Ngươi cũng không thể quyết định lão tử đạo đức, không chỉ có là đạo đức ngươi mịa nó cái gì đều không thể thay ta quyết định. Tại trước khi rời đi mới hiểu được tâm ý của mình, cái này hơi trễ, nhưng chỉ cần minh bạch tựu vĩnh viễn sẽ không muộn. Chó, dám kiếm tổ, đây là ta thời đại, không phải ngươi. Lô tiểu ất hung tợn hướng bầu trời đêm vươn tay, so ra ngón giữa. Phía dưới nhưng truyền tới một giọng nữ đè nén tiếng kinh hô. Cách chương.